Chương 481, thấu độn ngoạn ra. Tệ ạ gì cầu xin. Tốt thật là lợi hại hỏa độn nhận thuật, chứng kiến cái kia lấy ngàn mà tính bích huyết độc phong lập tức đã bị viên thanh hỏa độn thiếu hết sạch. Tệ ạ gì cùng xì rủn hai người nhất thời sợ ngây người, lời nói nhảm, hỏa độn không phải lợi hại, làm sao có thể trở thành hổ cả đâu. Viên thanh hướng về phía hai nàng lập loại cười, sau đó liền trực tiếp hướng đoạn nhai phía sau đi tới. Các ngươi cổ nổ hạ thôn hổ cả, lẽ nào nhất định phải sở hữu rất lợi hại hỏa độn nhận thuật mới được sao? Tệ ạ gì ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nhìn về phía Sì Dùn. Cái này ta cũng không biết, bất quá đệ tam mục hỏa độn quả thực rất lợi hại. Sì Dùn cũng là bị hỏi đến một hồi một bức, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua làm hổ cả còn muốn cụ bị điều kiện này. Bất quá vì viên thanh mặt mũi của suy nghĩ, nàng chỉ có thể tùy tiện qua loa tắc trách một cái câu. Sau đó liền theo viên thanh đi đoạn nhai phía sau, tệ ạ gì theo sát phía sau cũng liền ở 1403 người sau khi rời đi không lâu sau. Phu cận những cái này bởi vì hỏa quang mà bị hấp dẫn tới được ngoạn ra, cũng đều dồn dập chạy tới nơi đây. Song khi bọn họ chứng kiến cái kia khắp nơi trên đất độc phong thi thể trong nháy mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ngọa tảo tình huống gì, nhiều như vậy bích huyết độc phong ngày phụ cận đây khẳng định có cái tổ hong. May mà ta vừa rồi không tới đây, bên trong bất quá những thứ này bích huyết độc phong làm sao đều đã cúp, chẳng lẽ là bị mới vừa đạo kia hỏa tường đốt chết? Không phải đúng vậy, một cái phạm vi tính hỏa độn nhận thuật liền đem nhiều như vậy bích huyết độc phong tất cả đều dây. Bích huyết độc phong tuy là đẳng cấp không cao, thế nhưng kháng tính không sai, có thể lập tức giết chết nhiều như vậy độc phong phạm vi hỏa độn, tuyệt đối loại cấp hỏa độn, không đúng, nói không chừng là cấp hỏa độn làm S cấp nhận thuật, đó cũng đều là đại thần dành riêng lịch thiên kỹ năng A, có thể là đệ tứ cả dẹt thi thể đem những cái này đại thần các người chơi cũng cho hấp dẫn tới rồi, A nhất định là đại thần không thể nghi ngờ. Các ngươi xem, những cái này độc phong trên người túi chứa chất độc vẫn còn ở, người nọ giết chết độc phong sau đó, căn bản cũng không thèm đi hái tập túi chứa chất độc bên trong chế độc dự tài, thử hỏi ngoại trừ những cái này đại thần bên ngoài, còn có người nào cái này quyết đoán? Ha ha, đây cũng là tiện nghi chúng ta. Loại này bích huyết độc tố hiện tại bên trong thành rất nhiều khôi lỗi sư cùng thao cụ ngoạn ra ở thu mua, giá cả ở 200 đến 300 một cái không đợi, đây là muốn phát tài nhịp điệu A, cái kia còn đứng ngây đó làm gì, thừa dịp thi thể còn không có tiêu thất, nhanh lên thu thập túi chứa chất độc A, đúng đúng đúng, làm giàu. Đường, từ thải độc làm lên sẽ ở đó chút ngoạn ra vội vàng thu thập bích huyết độc phong túi chứa chất độc, thời điểm viên thanh đã mang theo tệ ạ gì cùng xì dùn vòng qua đoạn nhai hoang vách tường đi tới phía sau một chỗ loạn thạch trong hầm, bởi đệ tứ hổ cả trong thi thể có dấu kịch độc con kiến quan hệ. Ngôi thủ ở phụ cận đây ngoạn ra không nhiều lắm, chỉ có vẹn vẹn mấy người mà viên thanh ba người xuất hiện, nhất thời liền đưa tới bọn họ chú ý. Uy mấy người các ngươi tới nơi này đang làm gì? Một người trong đó mang theo ánh mắt cảnh giác nhìn lại, bất quá khi nhìn đến tệ ạ gì cái kia khêu gợi quần áo tạo hình lúc, cái kia ánh mắt cảnh giác lập tức trở nên ầm đãng lên, mà đứng bên cạnh hắn mấy người cũng đều không khác mấy, lúc này đều ở đây dùng một chủng loại lại tựa như cầm thú một dạng ánh mắt ở tệ ạ gì trên người tùy ý du đãng, chưa phát giác ra gian dám coi thường. Đứng ở tệ ạ gì bên người viên thanh cùng xì rủn, tệ ạ gì mở miệng nói, ta tới nơi đây tìm phụ thân ta, tìm ba ba. Nghe nói như thế, mấy người kia không khỏi liếc nhau một cái, sau đó một cái bản tử bộ dáng ngoạn ra đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm tệ ạ gì nói, thật không dám đầu giếm, ba ba ngươi bây giờ đang ở trên tay chúng ta, bất quá ngươi nghĩ thấy hắn lời nói, phải bồi mấy người chúng ta chơi một hồi, yên tâm, chúng ta sẽ rất nhanh giải quyết. Những người khác thấy thế, nhất thời cười to, đu nở dê vờ ơ y à, tiểu muội muội, lẽ nào nhà ngươi đại nhân không dạy qua ngươi, nửa đêm canh ba đi ra, còn ăn mặc như thế bại lộ. Là rất nguy hiểm sao? Mấy người chúng ta ở chỗ này ngồi thủ tên khôn kia đều đã phiền muộn cả ngày. Tới qua đây để thúc thúc phát tiết một chút ra, xách xách xách, cái này hạ nhân tên cũng thật biết điều. Dĩ nhiên gọi tệ à gì, xem ra hôm nay lão tử phải muốn cho ngươi không thủ được hoa cúc lao. Ta vốn cũng muốn chơi nơi đó, bất quá ngươi đã nói ra trước, ta liền chơi khác địa phương được rồi. Mấy người một bên trêu đùa, một bên hướng tệ à gì đã đi tới. Tệ à gì tuy là tuổi không lớn lắm, nhưng không phải người ngu, nghe được trước mặt mấy người này vẫn dùng những cái này khó nghe hỏng bét nói lời xấu xa đùa giỡn chính mình, nhất thời thẹn quá thành giận. Thứ ba tinh phiến vừa mở, không chút lưu tình liền hướng những người đó quạt tới phong độn hạ quệ ạ hô. Vô số phong nhận theo một cỗ bạo phong đồng thời gào thét ra kinh khủng phong áp, cùng mắt thường khó phân biệt phong nhận tập hợp lại cùng nhau, thế như trẻ tre, trong nháy mắt đã đem những người đó miểu sát ở tại chỗ. Những người đó sau khi chết lập tức từ trên người rớt một ít vật phẩm xuống tới. Bất quá những cái này vật phẩm có mới vừa xuất hiện tại viên thanh trong mắt, lại đột nhiên tiêu thất liền dường như bị người thu vào bao vây giống nhau. Nhưng vấn đề là, bên kia ngoại trừ phía trước mấy cái tên gia hỏa có mắt không tròng bên ngoài, căn bản ngay cả một người bóng dáng cũng không có. Thấu độn sao? Viên thanh con mắt khẽ híp một cái, thấu độn cũng là huyết kế nhận thuật một loại, có thể tiêu trừ thi thuật giả khí tức, cũng để toàn thân trong suốt hóa. Tinh thông thuật này giả, thậm chí có thể che đậy cảm giác nỉ giả tra xét so với thổ ẩn thôn ỷ họa gạ củ no rụt không biết muốn cao minh bao nhiêu. Hổ ca đại nhân, ngươi không phải nói ta phụ cận ở nơi này sao? Hắn ở đâu giết chết mấy người cặn bã kia phía sau? Tệ ạ gì nhất thời lại một khuôn mặt nóng nảy nhìn lại là ở chỗ này viên thanh chỉ loạn thạch hãm hại phía dưới một chỗ bị tảng đá che đất trống. Thấy thế, tệ ạ gì lập tức tam tinh phiến chạy tới. Quả nhiên, tại nơi chỗ loạn thạch hãm hại phía dưới trên đất trống, nàng phát hiện ba bộ thi thể. Mà trong đó một, chính là phụ thân của hắn làng cắt đệ tứ gió một. Ba ảnh từng cái giả xả phụ thân đại nhân tệ ạ gì nhịn không được kêu to một tiếng, liền chuẩn bị nhảy xuống. Bất quá lại bị viên thanh một bả kéo lại. Cha ngươi trên thi thể bị người bày độc trùng bấy dập, bất luận cái gì người đến gần hắn, đều sẽ bị trong nháy mắt độc chết. Vậy làm sao bây giờ? Hổ ca đại nhân, ngươi giúp ta một chút á, ta muốn mang phụ thân về nhà, ta không thể trơ mắt nhìn hắn phơi thây hoang dã. Á tệ ạ gì xoay người, một đôi tay nhỏ bé nắm thật chặt viên thanh y y phục trên mặt tràn đầy vẻ khẩn cầu. Chứng kiến thi thể của cha mình giống như rác rưởi giống nhau bị người ném ở nơi đây làm tử nữ. Nàng làm sao có thể không sốt ruột, cho nên dưới tình thế cấp bách nàng theo bản năng liền đem trước mặt cái này giúp mình tìm được phụ thân thi thể đệ ngũ nhan nở hổ cả, trở thành chính mình tâm lý duy nhất hy vọng ký thác.